mà tâm ý lang thang xem cảnh ngoại phố. A Nan đảnh lễ, cung kính lắng nghe lời dạy từ bi của Thế Tôn. Khi A Nan nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy như vậy, A Nan đứng dậy cung kính đảnh lễ Đức Phật, lễ phép chờ đợi lời chỉ dạy cao quý. A Nan vẫn cung kính quỳ trước Đức Phật, chờ nghe giáo pháp vi diệu của Thế Tôn về Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, là vua trong tất cả các môn định. Kinh văn: Phật cáo A Nan: Nhữ ngã đồng khí, tinh quân thiên luân, đương sơ phát tâm, ư ngã pháp trung kiến hà thám tướng, đốn xả thế gian thâm trọng ân ái. Đức Phật bảo A Nan: Ông với Như Lai là anh em cùng một dòng họ. Khi mới phát tâm tu tập trong giáo pháp của Như Lai, ông thấy điểm thù thắng nào mà từ bỏ ân ái sâu nặng thế gian để xuất gia? Giảng: A Nan cung kính chờ đợi được nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. Nhưng trước tiên, Đức Phật lại gạn hỏi nguyên nhân ban đầu khiến A Nan phát tâm xuất gia ra sao. Đức Phật bảo A Nan: Ông với Như Lai là anh em cùng một dòng họ. A Nan và Đức Phật là anh em chú bác. Đức Phật nói với A Nan: Ông và tôi như là anh em ruột. Khi người ta nói anh em cùng một dòng họ, có nghĩa là ở trên đời, tình bà con dòng họ là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Những dạng quan hệ bà con như thế tạo nên một dòng luân hồi tự nhiên. Sau khi mình làm con trai hoặc con gái trong một gia đình, quý vị sẽ trở thành cha hoặc mẹ trong gia đình ấy. Còn nếu quý vị hiếu thảo với cha mẹ mình, thì sau này con cái mình sẽ có lòng hiếu thuận với quý vị. Nếu quý vị không có lòng hiếu thảo với cha mẹ, thì con cái quý vị sau này cũng không có hiếu thảo với quý vị. Nên nói rằng, bách tiện hiếu di tiên, cực ác dâm tối trọng. Trong các điều thiện, lòng hiếu thuận là hàng đầu. Trong các điều ác, tà dâm là tội rất nặng. Ở Trung Hoa, lòng hiếu thuận được xem là căn bản của các điều thiện. Trong văn học Trung Hoa, có ghi chuyện của 24 người con hiếu thảo, nhị thập tứ hiếu truyện, như chuyện Đường Tương khóc cầu dưa sau đây. Cha mẹ của Đường Tương bị bệnh, thích ăn dưa hấu, một loại dưa được trồng nhiều ở miền Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên lúc ấy là mùa đông, tuyết phủ đầy mặt đất, làm sao có được dưa hấu? Nên Đường Tương phải gieo hạt giống dưa xuống đất đóng băng, rồi nằm phủ thân mình trên đất để làm cho băng tan, rồi bắt đầu khóc than kể lể. Cầu mong cho hạt giống dưa này chóng nảy mầm, kết trái, để cho cha mẹ tôi ăn mà khỏi bệnh. Đường Tương vừa than vãn vừa khóc thảm thiết cho đến khi có phép lạ xảy ra. Chẳng gì khác hơn, đó là sự cảm ứng từ các vị Bồ Tát, chư Phật hoặc là từ quỷ thần. Ngay lúc ấy, có một quả dưa mọc ra, lớn lên, chín dần để cho Đường Tương hái đem về dâng cho cha mẹ dùng. Đó là sự cảm ứng mầu nhiệm đáp lại lòng mong cầu chân thành của người con chí hiếu. Nên người ta thường dẫn chuyện Đường Tương khóc qua để nói về hạnh hiếu. Còn chuyện Mạnh Tông khóc măng như sau: cha mẹ của Mạnh Tông thích ăn măng tre, anh ta không thể tìm đâu ra. Anh ta đến bên bụi tre ngồi khóc. Anh khóc cho đến khi có một mụn măng mọc lên từ chỗ nước mắt của anh giọt xuống. Sự tình lạ lùng ấy không thể nào hiểu nổi. Đừng có mong dùng tâm suy lường mà hiểu được. Từ đó có tích Mạnh Tông khóc măng. Lại có Dương Tường, cả cha mẹ đều bị bệnh nặng trong tiết mùa đông băng giá. Cha mẹ ăn cá chép. Dương Tường nghèo quá không có tiền để mua. Nước ở các sông hồ đều đóng băng. Thế nên ông ta cởi áo, nằm trên băng tuyết. Ở miền Bắc Trung Hoa, băng đóng rất dày vào mùa đông, nhưng thân nhiệt trong người ông đã làm cho băng tan. Làm thế, ông ta mới câu được cá chép từ kẻ băng đứt. Nhưng bỗng dưng có một con cá chép từ kẻ băng tan nhảy lên. Dương Tường ôm cá chạy về nhà kể cho cha mẹ nghe chuyện xảy ra. Cha mẹ Dương Tường nói: "Chúng ta sẽ không ăn con cá này nữa, vì có thể cá này là con trai của Long Dương gửi đến cho chúng ta." Rồi đem cá phóng sinh. Dù họ không ăn, nhưng bệnh tình của họ vẫn được thuyên giảm liền. Đó là chuyện Dương Tường. Lòng hiếu thuận chân thực có thể cảm động đến trời. Con trai, con gái nên chú tâm đặc biệt thực hành hạnh hiếu thuận. Vua Thuấn của Trung Hoa là người chí hiếu, đến nỗi voi trên rừng cũng xuống giúp ông cày ruộng, chim cũng giúp ông gieo hạt. Khi mới phát tâm tu tập trong giáo pháp của Như Lai, ông thấy được điểm thù thắng nào mà từ bỏ ân ái sâu nặng thế gian mà xuất gia. Đức Phật hỏi A Nan: "Trước hết, điều gì đã khiến ông từ bỏ tình cảm thế gian để sống đời xuất gia? Ông đã cảm nhận được trạng thái thù thắng nào trong tâm thức khiến ông phát tâm xuất gia?" Trên đời này, tình thương của cha mẹ và con cái rất lớn lao, và tình yêu giữa vợ chồng cũng rất mãnh liệt. Nếu con người có khả năng chuyển hóa tình cảm giữa vợ chồng với nhau sang sự yêu thích học tập Phật pháp, thì chẳng có ai mà không được chứng ngộ. Bất hạnh thay, hầu hết mọi người đều không làm như vậy. Nếu quý vị làm được như thế, đó thật là điều tốt đẹp, bất khả tư nghi. Kinh văn: A Nan bạch Phật, ngã kiến Như Lai tam thập nhị tướng, thắng diệu thù tuyệt, hình thể ánh triệt do như lưu ly. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do con thấy 32 tướng tốt thù thắng vi diệu tuyệt vời của Như Lai, hình thể sáng chói trong suốt như ngọc lưu ly. Giảng: Nói nhanh, Đức Phật bảo, không được suy nghĩ, hãy nói ngay điều gì đó đã khiến ông xuất gia. Do A Nan đã chuẩn bị để trả lời một cách đơn giản, nên A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do con thấy 32 tướng tốt thù thắng vi diệu của Như Lai. Từ vô kiến đảnh tướng ở trên đảnh đầu nổi lên như nhục kế, cho đến dáng dấp cân đối tuyệt hảo, đến 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm của thân Phật, 32 tướng tốt ấy rất thù thắng, vi diệu, tuyệt vời, đẹp hơn tất cả những gì mà A Nan đã thấy được. A Nan nói: Không có gì trên đời có thể so sánh được với dáng dấp trang nghiêm tuyệt hảo như thân tướng Như Lai. Báo thân Phật là hình thể sáng chói, trong suốt như ngọc lưu ly. Kinh văn: Thường tự tư duy, thử tướng phi thị dục ái sở sanh, hạ dĩ cố, dục khí thô trượt, tinh tháo giao cấu, nùng quyết tạp loạn, bất năng phát sanh thánh tịnh diệu minh tử kim quang tụ, thị dĩ khát ngưỡng tòng Phật thế lạc. Con thường tự suy nghĩ những tướng tốt này không phải do ái dục mà sanh ra. Sao vậy? Vì dục khí thì thô nặng và dơ bẩn, từ sự uế tạp và thối tha ấy giao hợp với nhau tạo thành một thứ tinh quyết hỗn tạp, từ đó không thể sinh ra một thân thể thù thắng, thanh tịnh, sáng chói di diệu như khối vàng tía này. Do đó mà con khát ngưỡng theo Phật xuất gia. Giảng: Khi A Nan thường tự suy nghĩ những tướng tốt này không thể do ái dục sinh ra, A Nan thường dùng tâm thức phân biệt của hàng phàm phu. Tâm phàm phu là chủ thể của sự sinh diệt. A Nan nghĩ: Làm sao mà 32 tướng tốt kia lại có thể được sinh ra từ sự đam mê, dâm dục và tình yêu luyến ái được? vì dục khí thì thô nặng và dơ bẩn. Từ sự uế tạp và thối tha ấy giao hợp với nhau, tạo thành một thứ tinh huyết hỗn tạp. Đàn ông, đàn bà giao hợp với nhau và cho việc ấy là tốt, nhưng thực chất là làm phóng ra những dục khí cực kỳ hôi thối. Không thể tin từ thân thể do ái dục của nam nữ sinh ra một thân thể thù thắng, thanh tịnh, sáng chói, vi diệu như khối vàng tía này. Suy nghĩ như vậy, A Nan khát ngưỡng theo Phật xuất gia. A Nan đã từ bỏ một thứ tình yêu, đó là tình luyến ái của gia đình, để lấy một tình yêu khác, đó là yêu vẻ đẹp phát ra từ thân tướng trang nghiêm vi diệu của Đức Phật. Đó là lý do khiến A Nan xuất gia. Ngay đây, A Nan đã phát khởi sai lầm. A Nan xuất gia không phải vì ước nguyện chân chính là tu tập đạo lý, nên sau khi xuất gia rồi, A Nan chỉ tập trung vào việc học tập kinh điển. Trước đây, tôi đã khuyên quý vị nên chuyển tình yêu vợ chồng trai gái thành lòng yêu thích học tập Phật Pháp. Nhưng điều ấy không có nghĩa là chỉ bằng tình yêu không thôi mà có thể chấm dứt được sinh tử. Quý vị sẽ hỏi, chúng con phải làm điều gì? Quý vị phải chân thực tu tập chính pháp. Quý vị phải ý thức trọn vẹn những việc quý vị đang làm vào mọi lúc mọi nơi. Quý vị không nên sao nhãng dù chỉ trong thoáng chốc, mà phải thường hành trì Phật Pháp. Từ sáng sớm cho đến đêm, phải nghiên cứu thực hành kinh thủ Lăng Nghiêm, phải siêng năng ngồi thiền và nghe giảng Pháp. Đừng khởi vọng tưởng và đừng nói chuyện nhiều, vì chẳng ai có thể giúp được quý vị trong khi học kinh và khi tham thiền. Quý vị nên buộc mọi sinh hoạt của mình vào trong công phu và hy sinh mọi thứ khác để tu học Phật Pháp. Như thế thì những kiến thức thu thập được sẽ giúp quý vị có được trí tuệ và chánh kiến. Nhưng vị A Nan chỉ quan tâm duy nhất đến tình yêu nơi thân thể của Đức Phật, nên không lo tu tập định lực. A Nan nghĩ rằng, như A Nan đã thú nhận trong kinh văn, Đức Phật là anh em chú bác với con, trong tương lai Đức Phật sẽ trao cho con định lực. A Nan không nhận ra rằng chẳng ai có thể thay thế cho mình trong khi tu tập cả thân lẫn tâm. A Nan rất thông minh, có lẽ còn thông minh hơn bất kỳ người nào ở đây. Nhưng khi A Nan tập trung vào việc học tập kinh điển thay vì phí thời giờ vào việc thiền định, tư chất A Nan lại tỏ ra quá lanh lợi. A Nan thông thạo ngôn từ, nhưng đó không phải là cốt tủy. A Nan có thể thuộc lòng tất cả các bài pháp Đức Phật đã giảng dạy không hề sai một chữ, nhưng chẳng có được chút định lực nào cả. Nên A Nan đã bị hàng phục bởi tà chú Tiên Phạm Thiên của con gái Ma Đăng Già. Thay vì học hỏi từ trí tuệ, học hỏi sự tỉnh giác, đạo đức của Đức Phật, A Nan chỉ tự mình mô phỏng theo hình tướng của Như Lai. Trong đời trước, có lẽ A Nan quá đắm chấp vào hình tướng, thế nên A Nan chỉ chú ý vào khía cạnh hời hợt của sự vật. Mặc dù A Nan thuộc lòng các kinh Đức Phật đã giảng, nhưng không chú tâm vào chỉ thú kinh muốn nhắm đến. A Nan quá bận tâm đến hình tướng của Đức Phật, đến nỗi ngày nào mà không được nhìn thấy Đức Phật thì ngày đó A Nan không được vui. Bất kỳ ai muốn đạt được năng lực chánh định, trước hết họ phải từ bỏ luyến ái. Nhưng thay thế tình yêu bằng sự ghét bỏ lại là một lỗi lầm khác. Quý vị nói rằng, tôi chẳng yêu thương ai hết cả, tôi xem thường bất kỳ mọi người mà tôi gặp, hãy tránh xa tôi ra, tôi muốn ở một mình, tôi chỉ muốn tự mình tu tập thôi. Với thái độ này, quý vị sẽ chẳng bao giờ đạt được chánh định. Quý vị phải không được quá yêu hoặc quá ghét, phải nên như là chẳng có gì khác biệt giữa quý vị và mọi người khác. Mọi người đều bình đẳng. Nếu quý vị là một, là bình đẳng với mọi người, thì còn có ai để yêu thương, còn ai để ghét bỏ? Quý vị sẽ nói, tôi chẳng thể nào làm nổi chuyện đó được, quá khó. Nếu quý vị chịu khó khổ nhọc, quý vị sẽ đạt được tánh chân thực. Nếu quý vị không chịu khổ nhọc, quý vị không thể nào đạt được. Hãy theo những lời dạy này, đừng nghe theo những suy tưởng của riêng cá nhân mình. Bình thường tâm thị đạo, tâm bình đẳng mới khế hợp với đạo. Vì A Nan ưa thích thân tướng trang nghiêm của Đức Phật, nên A Nan có thể từ bỏ sức hấp dẫn sâu đậm của tình ái thế tục và xả bỏ râu tóc để xuất gia. Khi Đức Phật còn tại thế, những vị theo Phật xuất gia không cần phải cạo tóc. Đức Phật chỉ cần nói: "Lành thai, lành thai, ông nay đã từ bỏ cuộc sống thế tục để sống đời xuất gia. Hãy để cho râu tóc tự rụng và đắp y hoại sắc vào người." Ngay sau khi Đức Phật nói xong, râu tóc của vị tỷ khưu ấy tự rơi xuống. Vì Đức Phật đã dùng thần thông khiến cho râu tóc tự rụng. Nay Đức Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta phải phát nguyện thọ giới tại giới đàn. Nhưng khi Đức Phật còn tại thế, các tỷ khưu có được giới thể ngay sau khi Đức Phật nói những lời vắn tắt: "Thiện lai tỷ khưu", họ được đắp y giới liền. Ở Trung Hoa, giới đàn thường kéo dài trong vòng 3 năm. Nhưng rồi 3 năm rốt cuộc cũng được xem là quá dài, nên có một phương pháp khoa học được chấp nhận để đẩy nhanh tiến trình đó. Đến nỗi có người được thọ giới chỉ trong vòng 53 ngày. Hiện nay có giới đàn chỉ truyền giới trong vòng 18 ngày. Thậm chí có giới đàn chỉ truyền giới trong vòng 7 ngày. Thời đại cơ giới đang tiến đến thời đại điện tử, đến mức ở Taizhan, Hồng Kông, giới đàn chỉ cần thời gian 3 ngày để truyền giới. Thực ra, giới đàn truyền giới trong 3 ngày là không đúng pháp. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.